Tinh chiến phong bạo, quyển 9, góc truyện audio.com. Viên Long cười cười, cũng không chỉ có một chiêu như vậy, ta còn chưa có nóng người đây. Sở dĩ Viên Long tới đây là vì cho rằng đối phương không chỉ một chiêu này, hiện tại xem có chút thất vọng a. Vương Tranh kiểm tra lại hệ thống một chút, hoàn hảo, không thể không nói trọng điểm chính của đại lực sĩ là dùng bền, cho nên CT đặt ra tham số cũng vô cùng tốt. Liếm liếm môi, xem ra không thể hiện chút bản lĩnh là không được rồi. Trong chốc lát chiến thần số 1 lại tới gần, lại là tư thế chuẩn bị xông lên giống như đúc. Cho dù ngươi biết rõ, nhưng mà làm sao phòng thủ đây? Phòng thủ không được, ý tưởng duy nhất chính là bỏ chạy, thứ này rất khí phách rất áp bách, cảm giác cái sảnh xoay tròn rất chìm, không dùng được a. Vù, Long Vương chiến thần số 1 đột ngột xông lên, nhưng mà lại xuất hiện ngoài ý muốn. Đại lực sĩ cũng xông lên. Tuy rằng bởi vì vấn đề robot sẽ chậm một chút nhưng đây là xông lên hàng thật giá thật, tiếng gầm rú vang lên giống nhau. Nửa đường, cái sẻng va chạm với thương Titan, trong khoang điều khiển Vương Tranh lộ ra vẻ tươi cười, đột nhiên phát lực. Kháo sơn băng, cái sẻng ngăn, giảm bớt lực lần thứ hai phát lực đột nhiên thiết nhập. Lần này lực lượng hung mãnh ngay mặt mà đến, dường như là phản ứng theo bản năng, Viên Long đưa cánh tay ngang lên để chặn. Chiến thần số 1 bị hất bay ra ngoài 7-8 bước mới đứng lại. So đấu như tia chớp xẹt qua trong nháy mắt, ta ngất, đã xảy ra chuyện gì? Đậu xanh, rõ ràng rất đơn giản, tại sao lão tử lại cảm giác như là thiên quân vạn mã chiến đấu với nhau vậy? Chiêu thức ấy rất tinh diệu, bình thường thời điểm đối mặt đột ngột bùng nổ đều lựa chọn né tránh, kỳ thật đồng thời xông lên cũng làm cho lực công kích của đối phương không thể đạt tới mức cao nhất. Lão Nai lại nói tiếp, đương nhiên nếu như ngươi cũng không có đủ sức khống chế thì đi lên chính là chịu chết. Vương Tranh cũng không nghĩ tới, đối phương lại có thể phòng ngự được, phản ứng cùng giảm bớt lực đều rất đúng lúc, có thể khen về mặt phản ứng. Có ý tứ a, trình độ cũng không tệ, nhưng mà trong lòng Viên Long sóng gió ngập trời. Mụ nội nó, người này chui ra từ đây, lực lượng cỡ này, ở hành tinh Norton đều được sắp vào nhóm đầu. Chẳng lẽ người trái đất này là học viên của học viện X Junior? Không có khả năng a, chỉ có một người là Lia. Mà tên kia là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện nhàm chán như thế này. Rốt cuộc ngươi là ai? Viên Long trầm giọng nói. Đại lực sĩ chính là lẳng lặng nhìn đối thủ chuyển cái sẻng của mình. Thấy đối phương không quan tâm hắn, Viên Long cười lạnh. Vô luận ngươi là ai cũng không quản ngươi có mục đích gì. Hôm nay đều chỉ có thể nằm mà bỏ ra, một chiêu này ngươi có thể đỡ được không? Toàn bộ khí thế của chiến thần số 1 trở nên bất đồng, thương Titan xoay tròn, bỗng nhiên dựng thẳng lên. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi, chẳng lẽ, ở nơi nào đó trên hành tinh Norton. Trong mắt của Viên Long bắt đầu lóe ra ánh sáng bạc năng lực ích. Vương Tranh rõ ràng cảm giác được không thích hợp, giống với liệt nhiễm lúc trước, tên này dường như muốn chơi hung ác. Mà Vương Tranh rất cao hứng, đối với mọi năng lực ích gì đó, hắn đều cảm thấy hứng thú, người không thể hiểu khát vọng của một người theo đuổi lực lượng là như thế nào đâu. Người khác không cảm giác được nhưng Vương Tranh có thể từ. Góc truyện audio.com, trạng thái của đối phương cùng tần suất vũ khí cảm giác được uy lực không giống như vậy. Loại tăng lên này giống như là không cùng một người, hùng tâm trong lòng Viên Long cuồn cuộn không ngừng nổ mạnh ra. Chiến thần số 1 xông tới như tia chớp, vù, vù ầm ầm, ba cô lực ba đoạn đột kích giống như kinh lôi, một đòn nhanh hơn một đòn, khoảng cách một đòn sau so với một đòn trước chỉ là một nửa, nhưng mà uy lực cũng gấp vài lần. Một đòn cuối cùng trực tiếp đâm vào trên tường bảo vệ của sân thi đấu, toàn bộ sân thi đấu một trận kịch liệt. Các bạn nhỏ nhìn xem trực tiếp toàn bộ sợ ngây người, đây là tình huống gì? Viên Long không có công kích đại lực sĩ, mà là công kích vách tường, điều này. Viên Long chậm rãi xoay người, thương Titan chỉ vào đại lực sĩ. Đây là tuyên bố quyết chiến. Ở hành tinh Norton, có một loại tuyên ngôn kiêu ngạo nhất, bá đạo nhất, biểu diễn chiêu thức sắp dùng để tiêu diệt đối thủ, nói cho đối thủ ta sẽ dùng một chiêu này để xử lý ngươi, ngươi thấy được cũng trốn không thoát. Khán giả trên hành tinh Norton hưng phấn, đây là khí phách của Viên Long, năm đó thời điểm hắn dùng liên kích 6 nhịp cũng là như thế này. Cho dù biết rõ quỹ tích hắn sắp công kích nhưng không có người chống đỡ được, vì thế tuyệt chiêu này mới trở nên nổi danh. Cho nên hiện tại đa số tuyển thủ hành tinh Norton đều lấy huấn luyện chiêu này làm chủ, loại bùng nổ xông lên này rất phù hợp điều kiện cơ thể của người hành tinh Norton. Không nghĩ tới thực lực của Viên Long lại tăng lên, đem 6 đoạn liên kích biến thành càng khủng bố, tính truy kích càng mạnh, 3 đoạn đoạn tuyệt sát. Mấu chốt là mỗi một lần đánh lực đạo cũng đủ, quá trình bùng nổ xông lên đem xung lượng đổ lên cường đại nhất, một đòn cuối cùng có thể trực tiếp làm đối thủ nổ tung. Một góc của màn ảnh trực tiếp đưa ra phân tích lực lượng tức thời. Lực lượng một đòn bạo đánh cuối cùng đột phá 1000. Người xem đều im ắng. Robot đạt 1.000 điểm công kích vật lý là có thể bỏ qua phòng ngự cực hạn của các loại khiên năng lượng, nói cách khác cho dù có năng lượng bảo vệ, nhưng chúng một đòn này phi công cũng trực tiếp đi bán muối. Truyền thuyết các nơi khi huấn luyện chiến sĩ robot cấp cao nhất chính là theo đuổi hiệu quả này. Robot khi tác chiến ở một số địa hình phức tạp, súng laser rất khó phát huy, phần nhiều là cận chiến, nhưng mà muốn tiết kiệm thời gian, phải bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết đối thủ. Sẽ nghĩ biện pháp làm ra lực công kích kinh người nhất, cho nên rất nhiều nhà nghiên cứu chuyên nghiệp đặt ra giá trị cực hạn, đây là mức có thể xuyên qua khiên năng lượng, đánh chết phi công số điểm tính theo công kích thuần vật lý. 1.000 điểm chính là giá trị giới hạn, ở trong CT cũng có được đặt ra, nhưng đây là mức mà tuyển thủ bình thường tuyệt đối không đánh ra được. Viên Long là chủ lực hành tinh Norton trong lần tham gia IG này, chiêu thức Long Thương vô địch ba đoạn bùng nổ công kích ấy làm cho danh tiếng của hắn vang vọng tròm sao nhân mã, được xem là chủ lực tham gia vòng đầu IG chính thức của Liên minh hệ Ngân Hà. Có thể nói đây là tuyệt chiêu đơn giản thô bạo, giết ngất trời. Phải thừa nhận Viên Long là thanh niên, kỳ thật căn bản không cần thiết khoe khoang ở CT như vậy, nhưng mà là một người Norton, tôn trọng chính là ngay mặt đánh tan địch nhân, nhất là phát ra tuyên cáo lại là người Norton ngạo khí. Quả thật pha va chạm mới vừa rồi đã khơi. Góc truyện audio.com, dậy ngạo khí trong lòng Viên Long, rõ ràng đối phương cũng là cùng trình độ, lại đến đây biểu diễn, hắn sẽ lấy phương thức càng ra vẻ ta đây để chiến thắng đối thủ. Người Norton là ông vua lục chiến. Tê trời a, cách chương.